Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 và cũng là tập cuối của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Quyển 3 này là Thanh Bình tập hợp 3 tập 345 của series phá án của Cương Tuyết Ấn kết hợp với quyển 1 quyển 2 Thanh Bình đã ra trên kênh MC Thanh Bình. Thế là Thanh Bình đã hoàn thành trọn vẹn 5 cuốn của cuốn tiểu thuyết này. Một cuốn tiểu thuyết phá án rất là hay, đồng thời cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Và tiếp theo cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết tiếp theo, một cuốn tiểu thuyết mới mà Thanh Bình ở sưu tầm được của tác giả Từ Kim Trần. Nói về Từ Kim Trần thì rất nhiều khán thính giả đã biết rồi. Và Thanh Bình tìm được cuốn tiểu thuyết này và đã nhờ người dịch ra để chuyển thể thành audio gửi đến quý vị khán thính giả. Mong rằng quý vị khán thính giả hãy ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33, tập cuối của cuốn tiểu thuyết của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Giữa lúc nửa đêm, đông đảo cảnh sát ập đến tòa nhà chung cư đó. Người dẫn đầu chính là Trương Hồng Bân, theo sau là Cố Phi Phi, Hàn Ấn và các thành viên khác. Tới trước phòng 601 tầng 6, Trương Hồng Bân thử gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Trương Hồng Bân rút súng ra hiệu cho Đỗ Anh Hùng bên cạnh. Đỗ Anh Hùng bèn thể hiện tay nghề mở khóa, cánh cửa mở ra khẽ khàng không một tiếng động. Để đề phòng bất trắc, Trương Hồng Bân và Đỗ Anh Hùng kẻ chĩa súng, người soi đèn pin tiến vào trong trước. Hàn Ấn, Cố Phi Phi tạm thời chờ bên ngoài. Rất nhanh sau đó, Trương Hồng Bân xác nhận không có nguy hiểm nên tất cả mọi người đều kéo vào theo. Đây là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách. Bước vào cửa là phòng khách, bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là phòng ngủ. Phòng ngủ cửa mở toang, bên trong bật đèn sáng trưng. Đứng từ đây có thể nhìn thấy rõ cô gái mặc váy ngủ hở hang kia đang nằm nghiêng trên chiếc giường đơn. Đối diện với chiếc giường cũng chính là phía cô gái đang ngoảnh mặt vào là một cái bàn bày máy tính. Trên màn hình kẹp webcam, phía sau màn hình vươn ra một giá đỡ, bên trên cài một chiếc micro màu xám. Vừa nhìn đã biết đều là các thiết bị cần thiết cho một cam gơn. Trước tiên, ngài Tổng Mỹ bước vào tắt webcam. Tiếp đến, Cú Phi Phi thử kiểm tra động mạch ở cổ của cô gái, vén mí mắt lên xem, xác định cô gái đã không còn dấu hiệu của sự sống. Kết quả khám nghiệm tử thi ngay trong đêm đó cho thấy trong máu của cô gái có chứa thành phần triazolam, một loại thuốc an thần thuộc nhóm benzodiazepi với nồng độ rất cao. Giống với các loại thuốc an thần khác, thuốc triazolam dược tính cực mạnh, hiệu quả nhanh chóng, không mùi không vị, dễ tan trong nước và các loại đồ uống, được bán rộng rãi ở chợ đen. Bởi vậy rất nhiều tội phạm đã sử dụng loại thuốc này trong các vụ án cướp của, hiếp dâm để đầu độc nạn nhân. Quay trở lại với vụ án này, cô gái tử vong là do sử dụng triazolam quá nhiều. Thời điểm dừng hô hấp hoàn toàn là trong vòng 24 tiếng sau khi dùng thuốc. Trong khi đó, toàn bộ thời lượng phát trực tiếp giấc ngủ của cô gái đã kéo dài gần 27 tiếng, cũng tức là cô ta đã phát trực tiếp quá trình tử vong của mình. Tại hiện trường vụ án tìm thấy chứng minh thư và điện thoại di động đã tắt nguồn của cô gái. Xác nhận nạn nhân tên gọi Trương Lệ, nickname là Đại Lệ Lệ. Trương Giao là chị gái của cô, cũng là người đứng tên căn hộ, hiện đang sống cùng chồng và con ở một căn hộ khác. Theo lời kể của Trương Giao thì Trương Lệ muốn làm lễ tân cho một khách sạn và khoảng 2 năm trước bị một cô bạn học cũ lôi kéo theo nghề streamer nên đã bỏ việc. Do ở cùng với bố mẹ không tiện cho việc livestream nên cô đã mượn căn hộ bỏ không của chị gái. Về chuyện Trương Lệ thường ngày phát trực tiếp những gì trên mạng, Trương Giao nói rằng mình quá bận rộn với công việc nên cũng không để ý mấy. Còn về các mối quan hệ xã hội, Trương Giao nói rằng mình thường xuyên dục em gái mau tìm người yêu, nhưng Trương Lệ lúc nào cũng nói kiếm đủ tiền đã rồi tính chuyện yêu đương sau. Cảnh sát đã xem lại toàn bộ đoạn video phát trực tiếp của Trương Lệ. Livestream bắt đầu vào đúng 9 giờ tối ngày 22 tháng 10. Nhưng khi bắt đầu phát trực tiếp, Trương Lệ lại không xuất hiện trước ống kính, chỉ đăng lên màn hình bức ảnh của cô, đồng thời chạy dòng chữ thông báo chương trình livestream giấc ngủ của mình sắp bắt đầu. Sau đó, vào lúc 9 giờ 15 phút 20 giây, Trương Lệ mới xuất hiện. Và từ lúc đó cô đã nằm ngủ im lìm trên giường. Điều này cho thấy khi ấy ngoài Trương Lệ trong phòng vẫn còn một kẻ thứ hai. Liên hệ với nhân viên quản lý trang web phát trực tiếp, Được biết rằng thời gian livestream của Trương Lệ chủ yếu là vào 2 giờ chiều và 9 giờ tối. Số lượng người theo dõi bình quân khoảng 5-6 nghìn, thi thoảng cũng có lúc tăng tới mười mấy 20 nghìn người. Đối với một streamer, lượng theo dõi như vậy cũng được coi là khá ổn. Khi phát trực tiếp, ngoài ca hát, khiêu vũ, nhiều khi Trương Lệ cũng giở chiêu độc, tiến hành những màn livestream khác người ở ngoài trời. Trương Lệ khá bạo dạn, đôi khi giữa đêm hôm khuya khoắt một mình lái xe đến những nơi vắng vẻ như trong rừng hoặc ven biển để livestream, thậm chí có lần còn lèn vào trong miếu. Kiểm tra điện thoại của Trương Lệ cho thấy cả ngày 22 tháng 10, cô chỉ nhận 2 cuộc điện thoại, đều là cuộc gọi quảng cáo và không gọi đi lần nào. Còn về WeChat, trong lịch sử trò chuyện lưu ở trang chủ thì có các đoạn chat với chị gái Trương Giao cùng một nhân viên bên dịch vụ mua hộ hàng cao cấp. Người thường xuyên liên lạc với Trương Lệ hơn cả chính là cô bạn thời trung học đã lôi kéo cô gia nhập hàng ngũ streamer tên gọi Trần Bình. Kiểm tra nội dung trò chuyện giữa Trương Lệ và Trần Bình cho thấy hai người không chỉ tương tác với người theo dõi trong livestream mà còn nhiều lần gặp gỡ fan, thậm chí là hẹn hò qua đêm. Đương nhiên, đối tượng hẹn hò sẽ phải chi trả một khoản tiền nhất định. Ngay buổi chiều sau hôm xảy ra án mạng, phía cảnh sát đã liên lạc với Trần Bình và triệu tập cô ta tới phân đội cảnh sát hình sự để hỗ trợ điều tra. Trước bằng chứng rành rành là những đoạn lịch sự trò chuyện, Trần Bình buộc phải thừa nhận mình và Trương Lệ đã có hành vi trao đổi tình tiền với một số khách hàng trên mạng. Trần Bình khai rằng, khi phát trực tiếp, chúng tôi thường hiển thị ID WeChat hoặc ID nhóm WeChat phía dưới màn hình. Ai muốn đều có thể tham gia nhóm. Có người ở Xuân Hải, cũng có người ở địa phương khác. Người nào có nhu cầu sẽ chuyển sang chat riêng, thương lượng giá cả, sau đó chọn một nơi để gặp mặt trước. Thấy có cảm tình mới đồng ý vào khách sạn. Các cô mà cũng nói tới tình cảm cơ à? Đỗ Anh Hùng châm chọc. Các cô có biết đây chính là hành vi mua bán dâm không? Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ đến, sau khi mới dần dần tôi biết tôi sai rồi. Trần Bình cúi gằm mặt lí nhí đáp. Cô có biết Trương Lệ từng hẹn hò với ai không? Trương Hồng Bân hỏi. Trong điện thoại của cô ấy chắc vẫn lưu lịch sử trò chuyện đấy, Trần Bình giải thích. Cô ấy có hai điện thoại, một chiếc chuyên dùng để tương tác với fan. Các anh không tìm thấy chiếc điện thoại đó trong nhà cô ấy sao? Chiếc điện thoại đó số là gì? Trương Hồng Bân lờ đi câu hỏi của Trần Bình hỏi tiếp. ID WeChat của chiếc điện thoại đó là gì? 181235. Trần Bình nói ra một dãy số. ID WeChat cũng chính là số điện thoại này. Trương Lệ có bao giờ kể với cô ấy có thù hận hay mâu thuẫn với ai không? Cô ta có bạn trai hay bạn mạng nào thân thiết và ổn định hơn cả không? Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. Trước khi làm streamer thì có bạn trai, sau đó cũng chính vì chuyện livestream mà hai người chia tay nhau. Trương Lệ chủ động đề nghị chia tay, anh bạn trai dứt khoát không đồng ý, quấy rối cô ấy một thời gian khá lâu mới chịu thôi. Còn cô ấy có thù oán với ai thì tôi không rõ. Trần Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. À phải rồi, thời gian gần đây đúng là cô ấy có quen một anh chàng rất được. Anh ta xem cô ấy livestream rồi kết bạn WeChat với cô ấy. Tôi nghe Trương Lệ nói rằng cô ấy đã hẹn hò với anh ta mấy lần rồi. Anh ta cực kỳ hào phóng, chi tiêu rất thoáng. Hơn nữa cũng không vội vàng vào khách sạn với cô ấy, mà gặp nhau chỉ là để ăn cơm trò chuyện. Trương Lệ có kể chi tiết về anh ta không? Trương Hồng Bân hỏi. Chẳng hạn tuổi tác, ngoại hình, công việc. Tôi từng hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nói, cứ giấu giấu diếm diếm. Tôi đoán có lẽ anh ta có vợ rồi nên muốn cô ấy giữ bí mật. Cô có cách nào liên hệ với bạn trai cũ của Trương Lệ không? Có, hắn là một gã đều cáng. Chia tay Trương Lệ rồi thì kết bạn WeChat với tôi. Có một dạo còn tán tỉnh tôi nữa. Cô cảm thấy Trương Lệ có khả năng tự sát không? Không, tôi khẳng định là cô ấy không hề có ý định tự sát. Trương Lệ tử vong là do thuốc uống an thần quá liều. Theo như những thông tin mà phía cảnh sát đã nắm được cho đến hiện tại, vào hôm xảy ra án mạng, có một kẻ thứ hai xuất hiện trong nhà Trương Lệ. Hơn nữa rất có thể hắn đã lấy đi chiếc điện thoại di động mà cô dùng để tương tác với người theo dõi. Ngoài ra, trước khi Trương Lệ gặp nạn, cô có qua lại với một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Tổng hợp lại các nguồn tin có thể đưa ra phán đoán, người này rất có khả năng chính là kẻ sát hại cô. Căn hộ của Trương Lệ nằm trong một khu chung cư cũ, lối vào không lắp cửa chống trộm, càng không có camera giám sát. Cô có một chiếc xe ô tô rẻ tiền đang đỗ dưới chân tòa nhà, Nhưng sau khi lục soát trong xe và cả trong nhà cô, cảnh sát không phát hiện ra manh mối nào liên quan tới hung thủ. Rất có khả năng Trương Lệ đã bị hung thủ đầu độc ở bên ngoài, sau đó mới được di chuyển về nơi ở. Bước tiếp theo, trước tiên cần tìm kiếm nhân chứng tiềm năng ở xung quanh hiện trường gây án, đồng thời tiến hành điều tra bạn trai cũ của Trương Lệ. Vì chiếc điện thoại đã biến mất khỏi hiện trường vụ án, chỉ có thể thử kiểm tra lịch sử cuộc gọi theo số điện thoại, còn lịch sử trò chuyện WeChat chắc chắn không còn có thể tìm ra. Về vụ án Trương Lệ tử vong trong lúc phát trực tiếp, nếu gạt yếu tố nhân đạo sang một bên, chỉ nhìn vào bản thân vụ án có thể nói rằng đây là một vụ án rất thú vị. Nhưng với tổ chi viện, đây là một vụ án chen ngang, họ vẫn phải tập trung toàn lực vào vụ án những mảnh da người. Gần chập tối, Ngài Tử Mỹ nhận được một cuộc điện thoại từ đồn công an gọi tới. Nó là trong khu vực họ quản lý có một người sau khi nhìn thấy ảnh của Vương Uy đã xác nhận là từng gặp người này. Tiểu Mỹ bèn cùng Đỗ Anh Hùng lập tức tới đó ngay. Người nhận ra Vương Uy trong ảnh là chủ quán cà phê Internet Trời Sao. Anh ta phản ánh với Ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng rằng có một thời gian Vương Uy thường xuyên tới quán của mình chơi game. Tiểu Mỹ bèn truy hỏi: Anh nói có một thời gian, cụ thể là vào thời gian nào? Năm ngoái, một tuần tới quán khoảng 2-3 lần, tầm sau 8 đến 9 giờ tối, chủ quán đáp. Muộn vậy sao? Đỗ Anh Hùng hỏi. Anh ta tới một mình à? Phải. Lần gần đây nhất anh ta tới quán của anh là bao giờ? Thời gian chính xác thì không nhớ nổi, nhưng đại khái là từ đầu năm tới giờ không thấy anh ta tới nữa. Chủ quán suy nghĩ một lát rồi đáp. Anh xưng hô với anh ta thế nào? Anh ta có kể gì với anh về công việc của mình không? Theo như tôi nhớ, trong chứng minh thư mà anh ta xuất trình khi lên mạng thì họ tên anh ta là Cảnh Lượng. Những cái khác thì tôi không rõ lắm. Chủ quán loay hoay một lúc với chiếc máy tính trên quầy bar, sau đó chỉ vào màn hình nói tiếp. Đây là toàn bộ lịch sử lên mạng của anh ta, phía dưới còn có số chứng minh thư, không biết có giúp được gì cho chị không? Vâng, cảm ơn anh. Ngài Tử Mỹ rút sổ tay ra ghi lại số chứng minh thư. Rời khỏi quán cà phê Internet Trời Sao, Ngài Tử Mỹ và Đỗ Anh Hùng bàn bạc một lát, quyết định vẫn nên quay trở về phân đội trước để điều tra xác minh về số chứng minh thư giả này, sau đó sẽ đưa ra phương hướng điều tra tiếp theo. Rất hiển nhiên là Vương Uy đã mua một tấm chứng minh thư giả. Kỳ thực, nó giả cũng không phải là giả, mà đó là chứng minh thư thật đã bị bọn tội phạm lấy cắp rồi bán lại cho Vương Uy. Chủ sở hữu của chứng minh thư này tên là Cảnh Lượng. Tra cứu trong hệ thống dữ liệu công an, thấy anh ta là người thành phố Đinh Sơn thuộc tỉnh này, tuổi tác tương đương Vương Uy, lý lịch sạch sẽ, không có tiền án tiền sự. Cho tới khi Ngài Tiểu Mỹ gọi điện liên lạc với anh ta mới biết chứng minh thư của mình đã bị người khác sử dụng, đồng thời bày tỏ không hề quen biết Vương Uy. Quán cà phê Internet Trời Sao cách bốt điện thoại công cộng nơi Vương Uy gọi điện về nhà khoảng 2 cây số, vẫn nằm trong phạm vi hồ sơ địa lý của Hàn Ấn, vậy nên nơi ẩn náu của Vương Uy chắc hẳn cũng không cách quán quá xa. Đương nhiên, có lẽ nơi đó đã trở thành nơi từng ẩn náu. Theo như manh mối do chủ quán cà phê Internet cung cấp, Vương Uy có lẽ đã đi khỏi nơi này từ đầu năm. Về nguyên nhân, rất có thể đúng như người nhà Vương Uy từng nói, hắn hợp tác với bạn mở quán ăn tại một nơi khác. Ngoài ra, thời gian Vương Uy đến quán cà phê Internet chủ yếu là sau 8 đến 9 giờ tối, có lẽ là để cẩn thận phòng xa. Vì dù sao anh ta cũng là tội phạm bỏ trốn, hoặc cũng có thể liên quan tới tính chất công việc của anh ta lúc đó. Chẳng hạn nếu làm công tại nhà hàng, quán ăn, trung tâm giải trí sẽ phải nghỉ làm khá muộn. Nghe được manh mối mà Ngài Tử Mỹ và Đỗ Anh Hùng mang về từ quán cà phê Internet Trời Sao, tất cả mọi người đều có chung một cảm giác. Dường như khoảng cách giữa họ với Vương Uy, hay chính xác hơn là với thi thể của Vương Uy, lại đã được rút ngắn thêm chút nữa. Đồng hồ trên tường đã chỉ hơn 2 giờ sáng. Hàn Ấn vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, tay cầm cây bút dạ, mặt cụp xuống, sắc mặt trầm lặng. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm trong khách sạn. Bày bên cạnh anh là máy tính xách tay, ảnh hiện trường chụp những mảnh da người từ đủ mọi góc độ. Trên giường cũng la liệt các loại tư liệu và hồ sơ. Suốt hơn nửa năm nay, ánh mắt và suy nghĩ của anh chỉ quanh quẩn với những ảnh chụp và tư liệu đó. 1, 9, 8, 6, 2, 5 chữ số, 120 tổ hợp số khác nhau, đều là khắc sâu trong tâm trí Hàn Ấn. Tất cả mọi hướng điều tra có thể nghĩ ra, như mốc thời gian, số hiệu hồ sơ vụ án, sự kiện xã hội quan trọng, mọi người đều đã tìm kiếm thử, nhưng vẫn chưa thể tìm ra ẩn ý thực sự mà dãy số này muốn biểu đạt. Liệu có liên quan gì đến địa chỉ của hiện trường gây án đầu tiên? Phá giải được hàm nghĩa thực sự của dãy mật mã, liệu có thể tìm ra thi thể người bị hại? Một giả thiết mới lại vụt hiện ra trong đầu Hàn Ấn. Năm chữ số liệu có thể tổ hợp thành địa chỉ và số nhà cụ thể, chẳng hạn đường nào, số bao nhiêu, đơn nguyên mấy, phòng bao nhiêu. Có điều, cho dù là vậy, vẫn cứ phải quay trở lại với vấn đề ban đầu. Trước hết cần tìm ra trình tự tổ hợp chính xác của dãy số. Vừa nghĩ tới đó, Hàn Ấn lại thấy hơi nản lòng. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Não bộ của anh đã nhanh chóng lấy lại động lực, tiếp tục vun vút xoay chuyển. Phải rồi, những địa điểm vứt ra đều đã được hung thủ lựa chọn kỹ càng. Đây là điều đã được khẳng định ngoài giả thiết của ngài tướng Mỹ về quỹ đạo trưởng thành của đời người. Dường như vẫn thiếu một phát hiện mang tính toàn diện hơn nữa. Nghĩ tới thiếu sót này, Hàn Ấn bất chợt gõ tay lên trán, ngoảnh đầu lại bơi tìm trong đống tư liệu bày trên giường, lấy ra bản báo cáo về các địa điểm vứt mảnh ra. Hàn Ấn chăm chú nghiên cứu bản báo cáo một hồi, có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ lập thể. Bèn đứng dậy, bước lại trước tấm gương đối diện với giường, cầm bút giả viết lại các địa điểm trên mặt gương theo đúng trình tự hành động của hung thủ. Đường Mộc Lâm, đoạn Nam, khu phố Hữu Hảo, quận Trung Sơn, thành phố Xuân Hải. Đường Kim Liễu, đoạn Trung, khu phố Chu Sơn, quận Sa Hà, thành phố Xuân Hải. Đường Trung Tổ, đoạn Đông, khu phố Vương Gia, quận Sa Hà, thành phố Xuân Hải. Đường Ngọc Thủy, đoạn Đông, khu chung cư Phú Dân Hòa Viên, khu phố Phú Dân, quận Cam Ninh, thành phố Xuân Hải. Bên cạnh bồn hoa thuộc vành đai xanh đường Tinh Hỏa, khu phố Cơ Trường, quận Cam Ninh, thành phố Xuân Hải. Viết xong rồi, Hàn Ấn đứng im lìm trước gương, khoanh tay trước ngực, một tay tì lên gọng kính theo thói quen. Đằng sau cặp mắt kính là hai luồng nhãn quang thâm trầm và sắc bén như lưỡi dao phẫu thuật, đang chậm chậm giải phẫu từng con chữ trong những dòng địa chỉ. Bỗng dưng anh rùng mình thật mạnh, như thể đã bắt được một tia linh cảm, vội vã đưa bút khoanh tròn mấy con chữ lại để đánh dấu trọng tâm. Đường Mộc Lâm, đoạn Nam, khu phố Hữu Hảo, quận Trung Sơn, thành phố Xuân Hải. Đường Kim Liễu, đoạn Trung, thành phố Chu Sơn, quận Sa Hà, thành phố Xuân Hải. Đường Trung Tổ, đoạn Đông, khu phố Vương Gia, quận Sa Hà, thành phố Xuân Hải. Đường Ngọc Thủy, đoạn Đông, khu chung cư Phú Xuân Hòa Viên, khu phố Phủ Dân, bên cạnh bồn hoa thuộc vành đai xanh đường Tinh Hỏa, khu phố Cơ Trường, quận Cam Ninh, thành phố Xuân Hải. Mộc, Kim, Thổ, Thủy, Hỏa là năm dạng vật chất mà người xưa dùng để phân loại vạn vật trong vũ trụ, gọi là ngũ hành. Đây chính là thông tin mà hung thủ muốn truyền đạt từ việc lựa chọn năm địa điểm để vứt mảnh ra. Năm hành trong ngũ hành có thể quan hệ tương sinh tương khắc với nhau, cụ thể là ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Liên hệ với vụ án, rõ ràng các nạn nhân đều đã tử vong, có lẽ sẽ tương thích với quan hệ ngũ hành tương khắc, cũng có nghĩa là năm con số tương ứng với các đoạn mã móc mà hung thủ xăm lên năm mảnh da người được sắp xếp theo trình tự ngũ hành tương khắc. Theo trình tự vứt các mảnh da, trong địa chỉ tương ứng với năm hiện trường vứt ra đều chứa từ khóa liên quan tới ngũ hành, và trình tự của các hành ở đây là mộc, kim, thổ, thủy, hỏa. Con số tương ứng với mã móc là 19862. Vậy thì nếu sắp xếp lại dãy số này theo mối quan hệ ngũ hành tương khắc, tức kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, thì trình tự dãy số mà ông thủ muốn biểu đạt có lẽ là 9 1 8 6 2. Cuối cùng thì sau từng ấy ngày đêm mất ăn mất ngủ, vắt kiệt tâm trí để suy nghĩ tìm tòi phỏng đoán, anh đã phá giải thành công mật mã tâm linh trên những mảnh da người mà ông thủ muốn biểu đạt. Nhưng sắc mặt Hàn Ấn vẫn không có vẻ gì quá phấn chấn, một phần là bởi thói quen cũ hữu của anh rất kín đáo trong bộc lộ cảm xúc, và quan trọng hơn là anh đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tìm được trình tự chính xác của tổ hợp chữ số mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo vẫn phải tìm ra ý nghĩa thực sự ẩn chứa trong tổ hợp chữ số đó. Hay nói một cách hình tượng hơn chút nữa thì tổ hợp chữ số 91862 chính là một câu đố được hung thủ trình bày dưới lớp vỏ bọc là thuyết ngũ hành. Vậy thì lời giải của câu đố đó liệu có liên quan tới thuyết ngũ hành hay không? Thuyết ngũ hành là lý luận hạt nhân trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, có lịch sử sâu xa và hàm nghĩa uyên thâm, đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của triết học, khoa học, đông y, lịch pháp truyền thống. Đương nhiên, ngũ hành còn được vận dụng rộng rãi trong dân gian để dự đoán về vận mệnh đời người, hay nói cụ thể hơn chính là xem bói đoán mệnh. Về việc ứng dụng thuyết ngũ hành vào cuộc sống hiện thực là khoa học hay mê tín, cho tới nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Hàn Ấn không đủ khả năng và tâm trí để nghiên cứu và kết luận về vấn đề này. Giờ đây anh chỉ muốn biết một điều, hung thủ lao tâm khổ tứ để đưa thuyết ngũ hành vào trong vụ án, phải chăng cho thấy vụ án có liên quan tới mệnh lý? Tóm lại là trước giờ Hàn Ấn không quan tâm đến thuyết ngũ hành cho lắm, cho nên anh chỉ còn cách tiếp tục ngồi bệt xuống thảm sàn, nhấc máy tính lên thử tra tìm trên mạng. Đọc hết trang web này đến trang web khác, Hàn Ấn chợt nhận ra thuyết ngũ hành có một tác dụng khác nữa trong đời sống thực mà anh chưa từng biết đến, có thể nói là một tác dụng đi cùng với sự phát triển của thời đại. Một số trang web xổ số điện toán và trong cộng đồng những người mua xổ số thịnh hành phương pháp ứng dụng lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc để lựa chọn dãy số muốn mua. Họ gọi đây là phương pháp chọn số theo ngũ hành. Mà trong rất nhiều loại xổ số điện toán, có một loại xổ số tên gọi chọn 5 được người ta áp dụng phương pháp chọn ngũ hành thường xuyên nhất. Liệu 91862 có phải là dãy số trúng thưởng của một kỳ chọn 5 nào đó? Mang theo mối hoài nghi này, Hàn Ấn vào một trang web xổ số điện toán, thử tra cứu số trúng thưởng của các kỳ chọn năm trước đây. Chọn năm mở thưởng hàng ngày liên tục từ năm 2004 cho tới nay. Hàn Ấn cẩn thận tra cứu từ gần tới xa, cuối cùng khi tra đến số trúng thưởng kỳ 295 ngày 28 tháng 10 năm ngoái, Hàn Ấn đã nhìn thấy dãy số anh đang nóng lòng chờ đợi. 91862. Quả nhiên, nội hàm mà hung thủ muốn truyền đạt qua việc xăm mã móc lên các mảnh da người chính là số trúng thưởng qua một kỳ chọn năm. Hàn Ấn thở hắt ra một hơi dài, áp lực nặng trĩu trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng nhẹ bớt đi chút ít. Anh dự tính đợi đến khi trời sáng sẽ tới công ty xổ số điện toán để kiểm tra lịch sử lĩnh thưởng, có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra lai lịch của người trúng số. Tuy nhiên, người trúng thưởng có mối liên quan thế nào với hung thủ và nạn nhân? Hàn Ấn tiếp tục tìm kiếm trên mạng. Anh nhập vào công cụ tìm kiếm hai từ khóa trúng thưởng chọn năm và Xuân Hải rồi bấm Enter. Mới chỉ lướt qua hai trang kết quả tìm kiếm đã có được thông tin từ báo Xuân Hải buổi sáng, là một bài viết của số báo phát hành vào tháng 8 năm ngoái có tiêu đề cư dân thành phố liên tiếp trúng thưởng xổ số điện toán nhờ ứng dụng phương pháp chọn số ngũ hành. Nội dung bài báo đại khái như sau: phóng viên nhận được thông tin từ một đại lý xổ số điện toán cho biết anh Trình, cư dân làm việc tại thành phố này có tần suất trúng xổ số thường xuyên đến lạ lùng, kỷ lục cao nhất là một tháng 3 lần trúng thưởng xổ số chọn năm. Khi phóng viên tới phỏng vấn đại lý xổ số 13546 tại số 30 đường Ngọc Điền, quận Tây Thành, đã may mắn gặp đúng lúc anh Trình tới chọn số. Anh Trình cho biết bản thân anh mở một quán ăn nhỏ, bình thường ngoài sở thích nghiên cứu và mua xổ số, anh còn hay đọc sách về chủ đề phong thủy lý số, khá am hiểu thuyết ngũ hành, nên anh biết cách ứng dụng lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc vào việc lựa chọn số và sắp xếp dãy số. Chẳng hạn 16 là thủy, 27 là hỏa, 38 là mộc, 49 là kim, 05 là thổ, 16 cùng tông, 27 là bạn, 3 và 8 thành cặp, 4 và 9 đồng đạo, 0 và 5 sánh vai. Đoạn cuối của bài báo có câu: theo như chúng tôi được biết, anh Trình còn có một lần trúng thưởng số số chọn năm vào tháng 10 năm ngoái. Bài báo còn đăng kèm bức ảnh chụp anh Trình cười rất tươi trong lúc phỏng vấn. Kinh doanh quán ăn, biết ứng dụng phương pháp chọn số ngũ hành để mua vé số, từng trúng thưởng số số chọn năm vào tháng 10 năm ngoái, chỉ với ba đặc trưng kể trên, anh Trình kia có lẽ chính là đối tượng cảnh sát đang ráo riết muốn tìm, hoặc là nghi phạm, hoặc là nạn nhân. Trong cuộc họp thường lệ sáng hôm sau, Hàn Ấn tập trung trình bày một lượt những phát hiện của mình vào đêm qua. Sau đó, các mũi lực lượng lập tức tỏa đi điều tra. Công ty xổ số điện toán có quy định và trình tự hết sức nghiêm ngặt trong việc trúng giải và lĩnh thưởng xổ số. Bởi vậy, các điều tra viên của ban chuyên án đã tra ra được vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái, tại Xuân Hải đúng là có một người trúng giải 100.000 tệ của xổ số chọn năm. Người trúng thưởng tên là Trình Cường, người thành phố Phú Dương, cùng tỉnh, năm đó 32 tuổi, nghề nghiệp là đầu bếp, nơi làm việc là quán bếp xưa Vượng Hải. Quán bếp xưa Vượng Hải cách quán cà phê Internet trời sau chỉ hai con phố. Lúc này vẫn còn sớm, chưa tới giờ mở cửa buổi trưa. Trong quán rất vắng vẻ, ngoài hai nữ nhân viên đang lau chùi dọn dẹp, chỉ có một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi đang đứng sau quầy hàng cắm cúi kiểm tra sổ sách, có vẻ chính là chủ quán. Tuy mã móc đã được phá giải hoàn chỉnh và một người đàn ông họ Trình được xác nhận là đối tượng quan trọng của vụ án, nhưng Hàn Ấn cho rằng vẫn cần tiếp tục khai thác thêm manh mối Vương Uy và xác minh giữa Vương Uy và người đàn ông họ Trình rốt cuộc có mối quan hệ thế nào. Bởi vậy, sau khi tan họp, Đỗ Anh Hùng bèn cùng Ngài Tiểu Mỹ bắt tay vào điều tra những quán hàng ăn suốt xung quanh trung tâm là quán cà phê Internet Trời Sao. Quán bếp xưa Vượng Hải là quán ăn thứ năm mà họ ghé tới trong sáng hôm nay. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát. Phiền anh xem qua bức ảnh này và cho biết anh đã bao giờ nhìn thấy người này chưa? Đỗ Anh Hùng tiến lại trước quầy, chỉ ảnh Vương Uy ra hỏi. Chủ quán nghe hỏi, lập tức dừng tay, ngẩng đầu, xăm soi Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ một lát rồi tập trung ánh mắt vào tấm ảnh. Nhìn một lát thì gật đầu xác nhận. Gặp rồi, là Cảnh Lượng chứ còn ai? Còn làm ở chỗ tôi một thời gian, sao vậy? Thằng Đanh này đã gây ra chuyện gì à? Anh có biết sau khi rời khỏi chỗ anh ta đã đi đâu làm gì không? Ồ, cậu ta cùng với đầu bếp và một cô nhân viên phục vụ đang làm ở quán tôi ra ngoài tự mở quán ăn. Hai nam một nữ, ba người bắt tay mở quán ăn, liệu có phải chính là ba nạn nhân liên tiếp tới vụ án? Đỗ Anh Hùng giật thột trong lòng, vừa truy hỏi chủ quán. Phiền anh kể chi tiết về ba người này cho chúng tôi biết. Được. Chủ quán ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu kể. Ba người họ đều là người ngoại tỉnh. Anh đầu bếp tên là Trình Cường, cô nhân viên phục vụ tên là Khương Xuân Hoa, đồng hương của Trình Cường. Hai người đang tìm hiểu nhau. Đầu tiên thì Cảnh Lượng đến chỗ tôi làm nhân viên chạy bàn, sau đó thường xuyên cùng Trình Cường nghiên cứu về sổ số. Hai bên dần thân thiết với nhau. Trình Cường bèn xin tôi cho cậu ta xuống bếp làm việc. Chủ quán còn chưa dứt lời, Đỗ Anh Hùng lại giật thót thêm cái nữa. Lẽ nào Trình Cường này chính là người đàn ông họ Trình, đối tượng quan trọng trong vụ án? Anh bèn nôn nóng cắt ngang. Trình Cường đã từng trúng thưởng sổ số chọn năm à? Phải, vào tháng 10 năm ngoái, anh ta và Cảnh Lượng mua chung một số kép 96 tệ, trúng thưởng 100.000 tệ. Sắc mặt chủ quán tràn đầy ngưỡng mộ. Khỏi phải nói, tay Trình Cường này đúng là thiên tài chọn số. Tuy chưa trúng giải lớn bao giờ, nhưng giải vài nghìn tệ, vài trăm tệ thì chúng liền tu ti. Có lần còn được lên cả báo, bài báo được chia sẻ ầm ầm trên WeChat Moment đấy. Anh ấy kể tiếp chuyện quán ăn đi, ba người họ mở quán ở đâu? Lúc đó Trình Cường và Cảnh Lượng trúng sổ số 100.000 tệ, trừ thuế đi còn lại 80.000 tệ, cũng coi như có chút vương liếng trong tay. Vừa hay đầu năm một người đồng hương của Trình Cường muốn sang nhượng một quán ăn nhỏ, hai người họ bèn mua lại, Xuân Hoa cũng đi theo họ. Chủ quán lại ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nghe nói là ở đường Ngọc Điền, chỗ gần ngoại ô, địa chỉ cụ thể thì đúng là tôi không rõ, tôi chưa tới đó bao giờ, nhưng tên quán thì tôi biết, tên là Húc Nhật. Quán Húc Nhật là một quán ăn biệt lập, nằm kề đường cái, dựa lưng vào tường bao của một công trường. Nhìn từ bên ngoài thấy có hai cửa sổ kính lớn và một cửa chính. Cửa sổ kính kéo rèm kín mít, cửa chính cũng hạ cửa cuốn im lìm. Hàn Ấn, Cố Phi Phi, Diệp Hy và Trương Hồng Bân trước tiên tìm tới đại lý sổ số 13546 điều tra, sau đó theo lời chỉ dẫn của anh chủ quán tìm tới nơi này. Trương Hồng Bân thử kéo cửa cuốn lên, hóa ra cánh cửa không khóa, giật một cái là mở ra ngay. Anh đẩy mở hai cánh cửa kính, lập tức một mùi hôi thối khủng khiếp xộc ra nhức mũi. Sau đó mọi người nhìn thấy ngay giữa căn phòng rộng chừng 8-90 mét vuông, thu lô bao khối vật thể thẳng đơ, bao thi thể chân trụi hai nam một nữ, có lẽ đã chết khá lâu rồi. Quá trình thu đưa đã lan khắp cơ thể, đang ở trong giai đoạn trưng phình nghiêm trọng. Quan sát kỹ hơn chút nữa, thấy rõ vùng đầu của ba thi thể đều có dấu vết bị hành hung bằng vật tay. Trước ngực cả ba nạn nhân đều bị lột mất một mảnh da vuông vức. Trên bàn ăn bên cạnh, quần áo vứt bừa bãi. Dưới gầm bàn, trên nền xi măng loang lổ vết máu vứt chỏng trơ một con dao róc xương sắc bén và một chiếc búa sắt can gỗ cỡ lớn. Dao và búa đều nhuộm đầy máu, chắc chắn là hung khí gây án. Trong gian bếp phía sau quán ăn, một thùng dầu ăn thể tích 5 lít đổ nghiêng dưới sàn, dầu vàng quạch tràn ra lênh láng. Không nghi ngờ gì nữa, quán Húc Nhật chính là hiện trường gây án ban đầu. Tại đây, cảnh sát thu được 3 tấm chứng minh thư, lần lượt là của Cảnh Lượng tức Vương Huy, sinh năm 1995, Khương Xuân Hoa sinh năm 1993 và Trình Cường sinh năm 1985. Vương Uy là tội phạm bỏ trốn. Thông tin vân tay và ADN đều đã được nhập vào kho dữ liệu, nên thi thể của Vương Uy được xác nhận đầu tiên. Còn Trình Cường và Khương Xuân Hoa là người thành phố Phú Dương. Ban chuyên án lập tức liên hệ với gia đình nạn nhân. Sau khi hay tin, người nhà của họ tức tốc tới thành phố Xuân Hải nhận xác. Tuy về mặt pháp lý vẫn chưa thể chính thức công bố ngoài Vương Uy, hai nạn nhân còn lại cũng bị đập chết bằng bố sắt trong quán húc nhật chính là Trình Cường và Khương Xuân Hoa. Nhưng ban chuyên án và tổ chi viện về cơ bản đã có thể nhận định hai nạn nhân này chính là họ. Điều tra hiện trường cho thấy ba nạn nhân thường ngày ăn uống sinh hoạt đều ở trong quán. Toàn bộ tư trang có giá trị như điện thoại, trang sức vàng bạc và một ít tiền mặt vẫn còn nguyên ở hiện trường, không bị hung thủ lấy đi, chứng tỏ hung thủ giết người không phải vì cướp của. Vậy tại sao hắn phải lao tâm khổ tứ lên kịch bản cầu kỳ về tờ vé số đã từng trúng thưởng? Tại sao lại phải bất chấp mạo hiểm để tái hiện một tổ hợp số trúng thưởng theo phương thức bí hiểm, kinh dị đến vậy? Tờ vé số đó đã gây tổn hại cho kẻ hành hung ư? Hay là Trình Cường và Vương Uy từng gặp phải chuyện gì vào hôm trúng thưởng? Mang theo hàng loạt nghi vấn, ban chuyên án bèn mời chủ của quán bếp dưa Vượng Hải tới phân đội để hỗ trợ điều tra. Chủ quán họ Trần, Trương Hồng Bân đặt câu hỏi đầu tiên. Anh Trần, phiền anh kể lại cho chúng tôi chi tiết về sự việc diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái, cũng chính là hôm Vương Uy và Trình Cường trúng sổ số. Ồ phải, cũng xin nói đó với anh. Vương Uy chính là cảnh lượng đã từng làm công trong quán của anh. Vương Uy mới là tên thật của anh ta. À vâng, tôi biết rồi, anh Trần nói. Khoảng 9 giờ tối hôm đó, hai người họ reo hò sung sướng từ dưới bếp chạy ra ngoài quán. Trình Cường giơ cao một tờ vé số trên tay, kêu ầm ĩ rằng vừa mới tra kết quả mở thưởng trên mạng, anh ta và Vương Uy đã trúng sổ số chọn năm, còn nói lát nữa hết giờ làm sẽ phải ăn mừng. Anh ta và Vương Uy mời mọi người tới quán karaoke hát hò ăn uống xả láng. Sau đó, đến khoảng 9 rưỡi tối, quán đã hết khách, hai người họ cùng Khương Xuân Hoa, tôi, hai đầu bếp và hai cô chạy bàn, tổng cộng 8 người, gọi hai chiếc taxi, cùng đi tới một quán KTV trên đường Tây An. Quán KTV nào? Trương Hồng Bân hỏi xen vào. Tiên Phong. Anh kể tiếp đi, sau đó thì sao? Do hôm đó, lúc tới KTV thì không còn sớm nữa, nên chưa vui chơi được mấy, đã hơn 12 giờ rồi. Tôi mới đề nghị kết thúc ở đó và về nhà đi ngủ. Trình Cường và Vương Uy đang đã hưng phấn nên uống vẫn chưa đã, bảo bọn tôi về trước. Thế là tôi để Khương Xuân Hoa ở lại cùng hai người họ, rồi đưa những người khác về trước. Sau đó có xảy ra chuyện gì không? Không xảy ra chuyện gì, chỉ là họ chơi hăng quá, nghe nói gần 5 giờ sáng mới về phòng. Anh Trần giải thích thêm. Tôi thuê một căn hộ 3 phòng ngủ, một phòng khách ở tòa chung cư đối diện với quán ăn làm nơi ở cho nhân viên. Đám Trình Cường và các nhân viên phục vụ trong quán đều ở đó cả. Anh thử nghĩ kỹ lại xem, kể từ khi chúng giải sổ số, Trình Cường, Vương Uy và Khương Xuân Hoa có điều gì bất thường không? Bất thường? Anh Trần đưa tay lên gãi đầu, cố gắng nhớ lại. Uống say tuy lũy tới mức ngã sứt đầu mẻ trán thì có tính là bất thường không? Là thế nào, anh hãy kể lại chi tiết, Đỗ Anh Hùng truy hỏi. Thì hôm sau đi làm, tôi thấy trên trán Vương Uy sưng u một cục, trán Trình Cường cũng bị chảy xước, phải dán hai miếng băng cá nhân, tay phải cũng bị thương phải quấn băng gạc. Khương Xuân Hoa nói hai người họ uống say quá, bà vè bá cổ nhau mà đi, chẳng may vấp một cái ngã đập mặt xuống đường, nhưng đều là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới công việc. Anh Trần lúc lắc đầu kể lại. Vốn dĩ Trình Cường định đi lĩnh thưởng ngay chiều hôm đó, nhưng vì bị sứt trán nên một tuần sau mới đi nhận giải, chỉ có vậy thôi, không còn gì khác. Trong trận trúng giải vé số, giữa hai người họ có tranh chấp gì không? Không hề, hai người họ thân nhau lắm. Trình Cường đi lĩnh thưởng về liền vui vẻ chia ngay cho Vương Uy 40.000 tệ. Sau khi tiễn anh chủ quán ra về, đã hơn 10 giờ tối, lúc này mọi người mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn uống gì. Trương Hồng Bân bèn bảo người ra ngoài mua ít đồ, rồi mọi người vừa ăn ngay trong phòng làm việc vừa bàn luận về vụ án. Người bình thường trúng sổ số đều cuống lên đi nhận giải ngay, còn Trình Cường chỉ vì xây sức sơ sơ trên trán mà kiên quyết đợi đến khi khỏi hẳn mới chịu đi, liệu có bình thường không vậy? Cô Phi Phi mới cắp được vài miếng đã dừng đũa hỏi. Tiền chưa nhận đã vội vã ăn khao ngay, cho thấy Trình Cường là người nôn nóng. Hàn Ấn tiếp lời. Thế thì có thật giật mình rồi, buổi tối hôm ấy ở KTV chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Ngài Tiểu Mỹ kiếp lời. Giờ này vẫn còn sớm đối với những tụ điểm vui chơi giải trí. Diệp Phi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đổi quay sang Đỗ Anh Hùng và Trương Hồng Bân đề nghị. Hay là ăn xong chúng ta thử tới KTV Tiên Phong tìm hiểu xem sao. Được, tất nhiên là được. Trương Hồng Bân vừa dứt lời, chưa thấy cảnh sát trực ban bê theo laptop lật đật chạy lại. Bên cảnh sát đặt laptop xuống mặt bàn phía trước. Trương Hồng Bân rối rít. Phân đội trưởng Trương, vụ án đột xuất có người đang livestream giết người trên mạng. Cái gì? Trương Hồng Bân sừng sốt, vội kéo máy tính lại sát trước mặt, trợn trừng mắt kêu lên. Là người Xuân Hải chúng ta sao? Hay là ai đùa ác? Đã xác thực người trong ảnh chính là chủ nhân của tài khoản Weibo đó. Nickname là Đại Hải, tên thật Mạnh Phạm Quân. Có người bạn đã nhận ra anh ta trên Weibo, mới đầu cũng tưởng là đóng kịch đùa chơi, nhưng gọi điện thoại mãi cho anh ta không được, mới vội báo cảnh sát. Viên cảnh sát vội vàng giải thích. Dạo này lạ thật đấy nhỉ, sao toàn những vụ án quái đản thế không biết. Trương Hồng Bân cáo kỉnh quay sang cảnh sát trực ban. Còn chờ gì nữa, mẫu bảo bên kỹ thuật định vị ngay. Khoan đã, chuyện là thế nào vậy, để tôi xem thử đã. Cô Phi Phi vừa cất giọng ngờ vực, vừa đứng ngay dậy xoay màn hình laptop lại phía mình. Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đều zoom cả lại. Cô Phi Phi nhanh nhẹn di chuột và thấy một tài khoản Weibo đang liên tục rất nhiều bài. Các bài đăng chỉ lặp đi lặp lại một câu. Đây chính là hậu quả của việc gian díu với vợ người khác. Đồng thời, mỗi bài đăng đều kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh, chiếc quần sáng hình tròn rọi từ đèn chiếu là một người đàn ông miệng dán kín băng dính, hai mắt trợn trừng kinh hãi, toàn thân bị trói nghiến bằng dây thừng, một sợi thòng lọng tròn qua đầu, thít quanh cổ, kéo căng cơ thể lên trên và buộc vào sà ngang của căn phòng. Còn hai bàn chân dẫm trên một cục nước đá lớn trắng xóa. Khi Weibo liên tục cập nhật, cục nước đá cũng từ từ tan chảy, cứ nhỏ dần và vòng thòng lọng lại càng thít chặt vào cổ người đàn ông. Cho tới bài đăng mới nhất, mũi chân người đàn ông đã nhón cao huyết cỡ đến mức gần như thẳng đứng, sự sống của anh ta đã ngấp nghé bên bờ vực. Ngài Tổng Mỹ tức tốc mở máy tính xách tay, đăng nhập Weibo tìm kiếm số tài khoản đang phát trực tiếp quá trình giết người kỳ khôi kia, bật mở phần mềm định vị đặc biệt, vừa gõ như lướt trên bàn phím vừa nói. Mọi người chú ý nhìn cho kỹ, hiện tại đã có tổng cộng 5 bài Weibo về cùng một chủ đề, trung bình 15 phút đăng bài một lần. Hơn nữa, thiết bị cơ sở khách hàng CPI hiển thị dưới mỗi bài đăng Weibo đều là một phần mềm có tên cỗ máy thời gian. Đây là một dạng phần mềm của bên thứ ba dùng để quản lý Weibo. Một trong những công cụ của nó là hỗ trợ lên lịch hẹn giờ đăng bài. Bởi vậy tôi tin rằng 5 bài đăng Weibo này đều được lên lịch từ trước để đăng theo thời gian đã hẹn, hơn nữa là đăng bằng điện thoại. Bởi vì phiên bản PC của Weibo đã thích hợp sẵn chức năng hẹn giờ đăng bài, còn phiên bản di động của Weibo thì không có, bởi vậy mới phải cài đặt thêm một phần mềm của bên thứ ba mới có thể hẹn giờ đăng bài. Hẹn giờ đăng bài? Hàn Ấn khẽ chau mày, vội hỏi. Bài đăng gần nhất là lúc mấy giờ? 10 giờ 15 phút. Nói như vậy thì bức ảnh đầu tiên được đăng vào đúng 9 giờ tối. Giờ thì nhầm tính thời gian nói tiếp. Lùi lại thêm 75 phút nữa, cũng có nghĩa là rất có thể vào khoảng 7 giờ 45 phút, toàn bộ chùm ảnh này đã nằm ở trong tay người đăng Weibo rồi. Tức là tình thế nguy cấp của Mạnh Phạm Quân như chúng ta hiện đang nhìn thấy, thực chất đã xảy ra từ lúc 7 giờ 45 phút. Thế chẳng phải anh ta giờ đây đã lành ít dữ nhiều? Đỗ Anh Hùng kêu lên. Đây rồi. Ngài Tổng Mỹ chợt cao giọng. Bài Weibo được đăng từ sim điện thoại 4G. Chủ thuê bao điện thoại là Mạnh Phạm Quân. Địa chỉ GPS hiển thị là nhà máy cơ khí Trung Thổ, số 20 đường Trung Thổ, khu phố Vương Gia, quận Sa Hà, thành phố Xuân Hải. Nhà máy đó đã bỏ hoang từ lâu. Có lẽ kẻ này đang ở trong đó. Đi thôi. Trương Hồng Bân vụt đứng dậy hô lớn. Nhà máy cơ khí Trung Thổ chìm trong cảnh hoang tàn đổ nát, nhưng trong một góc lại loáng thoáng có ánh đèn hắt ra qua một ô cửa sổ. Mọi người nhanh chóng tiến lại phía ánh đèn, nhìn thấy trên vách tường xám xịt có bốn chữ viết bằng sơn đỏ: khu vực nhà kho. Mạnh Phạm Quân có lẽ đang ở bên trong nhà kho bỏ hoang này. Mọi người vòng sang cửa chính, nhìn thấy hai cánh cửa sắt cỡ lớn nặng nề đang đóng chặt. Trên cửa lắp chốt khóa ngang kiểu cũ nhưng không có ổ khóa. Đỗ Anh Hùng chạy lại kéo chốt cửa, khẽ đẩy một cái, cánh cửa liền mở ra. Nhóm Trương Hồng Bân lập tức xông vào bên trong. Trong nhà kho bỏ hoang, trông hùa trông hoác, bụi bặm mù mịt, mạng nhện giăng khắp nơi. Và trong quầng sáng hình tròn rọi xuống nền đất ở chính giữa nhà kho, có một người đang nằm co quắp trong một vũng nước lớn. Mọi người vội vàng chạy lại và nhận ra đúng là Mạnh Phàm Quân, nhưng dường như đã bất tỉnh nhân sự. Cố Phi Phi bắt mạch của Mạnh Phàm Quân, lại vạch hai mi mắt lên xem, rồi thở phào một tiếng. Chưa chết, mới chết ngất thôi, có lẽ là do ngã từ trên cao xuống hoặc do sợ hãi quá độ. Nghe cô nói vậy, mọi người lập tức tay năm tay mười xuống vào cởi dây trói cho Mạnh Phàm Quân và xé băng dính trên miệng anh ta ra. Cố Phi Phi bắt tay vào sơ cứu, chỉ một chốc sau Mạnh Phàm Quân đã từ từ mở mắt. Vừa hé mắt ra, có lẽ bởi nhận thấy những người xung quanh đều mặc đồng phục cảnh sát nên cứ như gặp được người thân, hức một tiếng ngồi bật dậy, vừa khóc hu hu vừa kêu ầm lên. Các anh chị đã tới rồi đây à? Hắn là ai thế? Bị thần kinh à? Hu hu. Chẳng phải anh đã quan hệ bất chính với vợ người ta sao? Đỗ Anh Hùng châm chọc. Nói láo, tôi không hề quen hắn. Hắn đúng là đồ điên, làm tôi sợ quá. Mạnh Phàm Quân vẫn vừa khóc tu tu vừa nói. Thế sao hắn lại làm như vậy với anh? Ngài tướng Mỹ thăm dò. Sao tôi biết được? Mạnh Phàm Quân ho lên vài tiếng, giọng khàn đặc. Nước, có nước không? Cho tôi ít nước. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không ai mang theo nước cả. Trương Hồng Bân đành nói, thôi đỡ anh ta dậy, đưa về phân đội đã rồi tính tiếp. Có cần đưa anh ta đi khám qua không? Hàn Ấn lo lắng hỏi. Không sao, kêu khóc vẫn khỏe lắm, không có gì đáng ngại đâu. Cô Phi Phi nói. Ngồi trước chiếc bàn dài trong phòng làm việc, Mạnh Phàm Quân lúc này đã sạch sẽ tinh tâm, cũng uống nước thoải mái rồi. Chỉ có điều sắc mặt vẫn chưa hết hoảng loạn, chốc chốc lại khụt khịt vài tiếng. Anh nói đi, sự việc là như thế nào? Trương Hồng Bân dựa những người trên tay viện ghế, giọng lạnh tanh hỏi. Tôi thực sự là tôi không lăng nhăng với vợ ai cả. Chắc chắn là ai đó trả thù. Tôi thường xuyên đăng bài Weibo binh vực lẽ phải, nên chắc đã khiến ai đó ngứa mắt. Mạnh Phàm Quân ấp úng đáp. Hừm, anh thôi đi, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Trước khi đưa ra câu hỏi này, Trương Hồng Bân đã xem qua một số bài đăng của Mạnh Phàm Quân trên Weibo trước đó và nhận thấy anh ta chính là một tài khoản quảng cáo liên tục đăng tải trên Weibo những tin tức đã gia công cắt cọt nhằm khuấy động dư luận và thu hút sự chú ý. Mục đích cuối cùng là trục lợi. Có thể nói rất nhiều thông tin giả hiện nay đều có liên quan tới những tài khoản quảng cáo và phương tiện truyền thông cá nhân vô trách nhiệm kiểu này. Bởi vậy khẩu khí của Trương Hồng Bân khi đặt câu hỏi có ít nhiều bực bội. Nói thực nhé, anh là dạng người nào chúng tôi đã biết tổng cả rồi. Cũng nói luôn cho anh biết, kẻ bắt cóc anh đã chuẩn bị rất kỹ trước khi hành sự. Trong nhà máy vốn không có điện, người ta cất công mang bình ắc quy tới, còn chuẩn bị cả đèn chiếu xách tay. Đủ thấy lần này không phải anh gặp may, mà là người ta cố tình tha mạng cho anh. Chỉ là dạy cho anh một bài học thôi, lần sau sẽ không có chuyện nương tay như vậy nữa. Anh nên khai báo thành khẩn mọi chuyện để chúng tôi bắt kẻ đó lại, cũng là đảm bảo an toàn cho anh sau này. Vâng. Mạnh Phàm Quân đắn đo một lát rồi cắn môi, ngập ngừng kể lại. Hồi trưa nay có người nhắn tin riêng vào Weibo cho tôi, nó là muốn tiết lộ với tôi một vụ scandal, khoe rằng anh ta có ảnh chụp bắt quả tang một giám đốc ngân hàng quan hệ bất chính với cấp dưới, hỏi tôi có hứng thú không. Đương nhiên là tôi nói có. Người đó muốn gặp mặt bàn trực tiếp, tôi hẹn tôi 6 giờ chiều gặp nhau trước cổng nhà máy cơ khí cũ trên đường Trung Thổ. Đến giờ, tôi tới nơi hẹn, trông thấy trước cổng nhà máy cơ khí có một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class đang đỗ. Tôi thử gõ lên cánh cửa kính xe, người bên trong bèn hạ kính xuống, nói với tôi là USB chứa ảnh ở trong cốp xe, bảo tôi tự lấy. Tôi nghe theo, mới đi vòng ra sau cốp xe, hắn mở cốp ra, tôi nhìn thấy bên trong có một cục nước đá rất lớn. Còn chưa kịp định thần đã bị đập một gậy vào sau gáy. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị treo lên rồi. Còn thằng điên kia lấy điện thoại của tôi liên tục chụp ảnh. Số xe bao nhiêu? Không nhìn kỹ. Người đó không nói tại sao lại làm như vậy với anh sao? Diệp Hy hỏi. Trước khi tôi bất tỉnh vì quá sợ, còn loáng thoáng nghe thấy hắn nói cũng phải cho tôi nếm mùi bị Bu An giáo hỏa trên Weibo. Mạnh Phạm Quân lại ấp úng đáp. Anh đã Bu An giáo hỏa gì cho anh ta? Trương Hồng Bân hỏi. Tôi nào có biết, ngày nào tôi cũng đăng ít nhất là 2-3 bài liên tục mấy năm nay rồi. Có những bài là do một ai đó hoặc một doanh nghiệp nào đó cho tôi tiền để bôi nhọ kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của họ. Có những bài là tự tôi sao chép tin tức thời sự rồi sao sáo, cắt cúp, biên tập lại, không chừng đã đắc tội với ai thật cũng nên. Mạnh Phạm Quân chép miệng nói. Người đó trông như thế nào, anh nhìn thấy chứ? Trương Hồng Bân lại hỏi. Hắn đội mũ và đeo khẩu trang đen, tôi không nhìn rõ mặt. Mạnh Phạm Quân nói. À đúng rồi, hắn bị thọt một chân. Bị thọt? Hà Nấn nãy giờ vẫn ngồi im lặng trước bàn thưởng thức kịch hay, vừa nghe đến đây trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nhà máy cơ khí Trung Thổ, đội mũ, đeo khẩu trang đen, có tật ở chân, lẽ nào người đó bị thọt chân bên nào? Anh hỏi dồn. Hình như là... Mạnh Quân cố gắng nhớ lại. Là chân trái. Anh xem đi, dáng dấp đại khái trông có giống người này không? Ngài tướng Mỹ nhanh nhẹn bật mở bức chân dung mô phỏng được vẽ lại theo hình ảnh của hung thủ trong dữ liệu camera giám sát, rồi quay màn hình máy tính sang phía Mạnh Phạm Quân. Giống lắm, mũ và khẩu trang y hệt. Mạnh Phạm Quân trợn tròn mắt chỉ vào màn hình kêu lên. Vụ việc đăng bài giết người trên Weibo và vụ án ra người hóa ra lại do cùng một đối tượng thực hiện, quả là nằm ngoài dữ liệu của tất cả những người có mặt. Trương Hồng Bân đưa mắt lướt qua các thành viên của tổ chi viện và dừng lại lâu hơn hẳn trên khuôn mặt Hàn Ấn. Bởi lẽ Trương Hồng Bân hiểu rõ trong đội ngũ tổ chi viện, Hàn Ấn chính là nhân vật đóng vai trò hạt nhân, cũng là người tài năng nhất trong việc tháo gỡ các nút thắt rối bời của vụ án. Còn Hàn Ấn, anh đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Hung thủ nói rằng muốn vu khống và đùa cợt Mạnh Phạm Quân trên Weibo là vì muốn khiến Mạnh Phạm Quân cũng phải nếm mùi bị Vu Oan giáo hỏa. Hắn dùng chữ cũng chứng tỏ trước đây hắn từng bị Mạnh Phạm Quân xì nhục trên Weibo. Hành vi của hắn hôm nay mang hàm ý gây ông đập lưng ông. Xuất phát từ đây để quay lại quan sát hành vi của chính hung thủ này trong vụ án giết người vừa ra. Ba nạn nhân trong vụ án từng trúng sổ số nhờ vào phương pháp chọn số theo ngũ hành. Còn hung thủ cũng áp dụng học thuyết ngũ hành để ám chỉ việc trúng sổ số của nạn nhân trước đây. Chỉ nhìn vào một điểm này đã thấy trong vụ án đó cũng mang hàm ý gây ông đập lưng ông. Nhưng mấu chốt là Trình Cường, Vương Uy đã gây tổn hại thế nào cho hung thủ, hiện tại vẫn chưa biết đó. Mạnh Phạm Quân có tội, nhưng chưa tới mức phải đền mạng. Bởi vậy hung thủ mới chừa cho anh ta một con đường sống. Nhưng hắn lại thẳng tay tàn sát ba nạn nhân kia không chút nương tay, cho thấy đám Trình Cường đã phạm phải một lỗi lầm chí mạng. Đưa máy tính cho anh ta. Hàn Ấn đưa mắt ra hiệu cho ngài tướng Mỹ, sau đó quay sang Mạnh Phạm Quân nghiêm giọng nói. Anh nghe cho rõ những điều tôi nói đây. Tôi không quan tâm anh đã đăng bao nhiêu bài viết thất đức trên Weibo. Cho dù anh có phải lật lại từng bài một, cũng phải nhớ ra một điều này cho tôi. Có bài đăng nào của anh từng dẫn tới tranh cãi, xung đột với cư dân mạng là người địa phương Xuân Hải hoặc cư trú lâu năm ở Xuân Hải hay không? Vâng vâng vâng. Mạnh Phạm Quân gật đầu lia lịa, sau đó co rúm người lại, khụt khịt mũi. Thưa anh cảnh sát, thú thực là có rất nhiều cư dân mạng người Xuân Hải nhắn tin riêng chửi bới, đe dọa tôi, đòi hẹn tôi ra đánh nhau. Nhưng phần lớn tin nhắn riêng tôi đã xóa hết rồi. Người nhắn tin cũng bị tôi block. Anh chưa sốt ruột, hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ nhớ lại thật kỹ. Không, người chúng tôi muốn tìm khác với những người anh vừa nhắc tới. Hắn không bao giờ chửi bới thoá mạ bằng những lời lẽ thô tục thô thiển, lại càng không có chuyện hẹn anh ra đánh nhau. Mà hắn sẽ kiên nhẫn rằng giải đạo lý, trình bày sự thực cho anh nghe. Dù cô uy hiếp anh cũng là xuất phát từ góc độ pháp luật. Hàn Ấn gợi ý. Hay nói đơn giản hơn, anh cảm thấy hắn là một người rất có văn hóa. Nếu là như vậy, Mạnh Phạm Quân nghiêng đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn, dường như đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Hình như đúng là có một người như thế thật. Sự việc bắt nguồn từ một vụ tai nạn xe hơi trên đường Hải Tân. Vụ tai nạn xảy ra như thế nào, nói thật là tôi không rõ. Tôi chỉ nhìn thấy xe gặp tai nạn là một chiếc xe sang trọng. Trong xe có một đôi nam nữ, hơn nữa đoạn đường Hải Tân, quãng đó được rất nhiều người lựa chọn để quan hệ trên xe. Thậm chí người địa phương còn gọi nơi đó là thiên đường yêu trên xe. Với kinh nghiệm làm ăn trên mạng nhiều năm, tôi biết rất nhiều cư dân mạng thích thú khi thấy giới nhà giàu với giới quyền thế gặp xui. Đặc biệt nếu có thêm nhân tố sắc dục nữa thì lại càng ăn khách, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều lượt xem và lượt like. Thế là tôi đăng tải lên Weibo vài tấm ảnh hiện trường vụ tai nạn, rồi kèm theo dòng trạng thái: đại gia mây phất cùng tiểu tam mây mưa trên xe ven đường Hải Tân, trong lúc cao trào gạt nhầm chân phanh, siêu xe tông nát hàng rào bảo vệ. Theo rồi khoảng một tuần sau đó, có một người đàn ông, Weibo của anh ta là gì tôi quên mất rồi, đã gửi cho tôi vài tin nhắn riêng. Đại ý là trách tôi tung tin bịa đặt, giải thích rằng anh ta chính là đương sự trong vụ tai nạn giao thông hôm đó, còn người phụ nữ trong xe là vợ anh ta. Hôm đó họ ra biển ngắm cảnh về đêm, bị xe đi ngược chiều tông vào rồi tháo chạy. Họ chính là người bị hại, bảo tôi gỡ bài viết kia xuống và đăng bài xin lỗi công khai, bằng không sẽ thuê luật sư kiện tôi tội vu khống. Kiểu tin nhắn đó tôi đã gặp quá nhiều, nếu tôi mặc kệ không thèm bận tâm, tôi block anh ta luôn. Chuyện đó xảy ra từ bao giờ? Trương Hồng Bân hỏi. Anh tận mắt chứng kiến vụ tai nạn à? À không, tôi cũng chỉ nhìn thấy ở trên mạng thôi, đại khái là vào mùa thu năm ngoái, Mạnh Phạm Quân nói. Lẽ nào kẻ bắt cóc tôi hôm nay chính là người đó? Đừng nhiều lời nữa, mau tìm lại bài đăng Weibo đó cho chúng tôi xem. Cô Phi Phi chỉ vào máy tính xách tay trước mặt Mạnh Phạm Quân ra lệnh. Mạnh Phạm Quân loay hoay chừng 5-6 phút trước màn hình, sau đó để máy tính trả lại cho cô Phi Phi đang ngồi đối diện. Cô Phi Phi xoay màn hình về phía mình và Hàn Ấn, và thấy ngay bài đăng mà Mạnh Phạm Quân vừa nhắc tới, phía dưới có đến vài trăm bình luận và lượt chia sẻ. Thời gian hiển thị là vào 10:04 sáng ngày 29 tháng 10 năm ngoái, kèm theo bài viết là 4 bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe sang đâm vào vách núi ở ven đường. Bóng người trong xe cũng lờ mờ không rõ, độ phân giải của ảnh không cao, có dấu vết chỉnh sửa rõ rệt. Bốn bức ảnh này do anh chụp lại? Ngài Tử Mỹ trong màn nhìn Mạnh Phạm Quân. Phải, tôi chụp lại từ trong video livestream của một streamer tên là Đại Lệ Lệ. Mạnh Phạm Quân mạnh miệng nói. Cô nàng này bạo gan lắm, đêm hôm khuya khoắt chạy ra bờ biển để livestream, trông thấy tai nạn mà vẫn chỉ chăm chăm vào livestream, chẳng chịu cứu người ta gì cả, cứ thế đi lòng vòng quanh xe, vừa phát trực tiếp vừa luôn miệng bình phẩm tới cả chục phút, cứ dân mạng dục dã mãi mới chịu gọi điện thoại cho cảnh sát. Tôi đã chụp lại màn hình từ đoạn video của cô ta, đến sáng hôm sau thì đăng lên Weibo. Sự chim mơ Đại Lễ Lễ. Trương Hồng Bân vội lục tìm trong đống tư liệu trên bàn, rút ra một bức ảnh đưa lên trước mặt Mạnh Phạm Quân. Là cô gái này? Đúng, chính là cô ta. Hai hôm trước còn phá kỷ lục livestream giấc ngủ, trên mạng người ta đang đồn cô ta ngủ nhiều quá chết đôi, có thật không vậy? Mạnh Phạm Quân hai mắt loe sáng. Vụ án của cô ấy điều tra đến đâu rồi? Hàn Ấn quay sang hỏi Trương Hồng Bân. Tôi đã giao cho đại đội số 2 xử lý, chưa có tiến triển gì. Trương Hồng Bân đáp, vẫn chưa hết sửng sốt. Rõ ràng anh ta không thể ngờ được vụ án của Mạnh Phạm Quân lại có tình tiết dính dáng tới Trương Lệ. Sau đó, Trương Hồng Bân đăng nhập vào hệ thống tra cứu nội bộ và tra ra được vào sáng sớm ngày 29 tháng 10 năm ngoái, Tổng đài Cảnh sát 110 xác nhận có một cuộc điện thoại báo tin tai nạn giao thông. Thông tin về vụ tai nạn được đăng ký trong hệ thống như sau. Xe gặp tai nạn là một chiếc xe hạng sang, chủ xe cũng chính là người lái chiếc xe khi gặp tai nạn, tên là Trương Gia Thanh, 31 tuổi, người thành phố Minh Thạch, tỉnh Quảng Thành. Lúc đó trong xe còn có một người nữa tên là Hạ Tinh, 31 tuổi, người thành phố Ninh Hương, tỉnh Hà Dương, là vợ của Trương Gia Thanh đã tử vong. Chiếc xe gây tai nạn là xe minibus nhãn hiệu Kim Ngưu, biển số xe DB65325, là xe trộm cắp. Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn, không rõ lai lịch. Vụ án được chuyển giao cho đại đội cảnh sát giao thông quận Gia Hà, thành phố Xuân Hải điều tra. Xe gây tai nạn là xe trộm cắp. Vừa nghe Trương Hồng Bân đọc xong đoạn thông tin trong hệ thống, Hà Nấn lập tức hỏi lại. Chiếc xe bị mất trộm ở đâu, vào lúc nào? Thông tin trong hệ thống chỉ là tóm lược, tình hình cụ thể thế nào cần phải hỏi bên cảnh sát giao thông. Hồ sơ vụ án có lẽ đang ở chỗ họ. Trương Hồng Bân đáp. Có thể liên hệ với bên họ ngay bây giờ không? Chúng tôi muốn xem hồ sơ ngay. Hàn Ấn rục rã. Gấp vậy ư? Trương Hồng Bân nhìn đồng hồ, đã thấy là 2 giờ sáng, bèn hạ giọng hỏi. Anh nghi ngờ cả ba vụ án hiện tại đều liên quan tới vụ án tai nạn giao thông đó, nhưng động cơ là gì? Theo như kinh nghiệm của tôi, thì trong một vụ tai nạn như thế, từng giây từng phút đều cực kỳ hệ trọng đối với người bị thương. Cố Phi Phi lên tiếng trả lời thay cho Hàn Ấn. Trương Lệ tuy đang gọi điện báo cảnh sát, nhưng lúc đầu cô ta chỉ mải mê với việc live stream, rất có thể vì thế mà để lỡ mất cơ hội cứu sống Hạ Tinh. Hoặc cũng có thể là chồng của Hạ Tinh, Trương Gia Thanh, cho là như vậy, nên anh ta cảm thấy Trương Lệ buộc phải chịu một phần trách nhiệm trước cái chết của vợ mình. Nếu Trương Gia Thanh vẫn luôn quy kết cái chết của vợ mình với việc live stream của Trương Lệ, vậy thì Trương Lệ bị lừa uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến tử vong ngay trong lúc live stream, liệu có phải cũng mang hàm ý gây ông đập lưng ông? Hàn Ấn mỉm cười với Cố Phi Phi, đó rằng hai người đang hiểu ý nhau. Rồi anh nói tiếp. Đương nhiên, nói tới đây, vấn đề lại quay trở về điểm xuất phát. Vào buổi tối ăn mừng trúng số, liệu đám Trình Cường có khả năng dính dáng gì tới vụ tai nạn giao thông đó không? Chúng ta có thể mạnh dạn đưa ra một giả thiết. Chiếc minibus bị lấy trộm có liên quan tới đám Trình Cường. Nếu là như vậy, trong vài lát tìm ra được kẻ gây tai nạn bỏ trốn trong vụ tai nạn giao thông, và cũng có thể sâu chuỗi bao vụ án với nhau. Trình Cường và hai người kia có mặt trên chiếc xe gây ra tai nạn giao thông. Trương Lệ do mải mê livestream mà bỏ lỡ cơ hội cứu người bị thương. Mạnh Phạm Quân dùng hình ảnh cắt từ livestream tung tin thất thiệt, lại một lần nữa gây tổn thương cho nạn nhân trong vụ tai nạn. Bởi vậy họ đều xứng đáng nhận đòn trừng phạt, gây ông đập lưng ông. Suy luận rất hay, sự việc không thể chậm trễ. Tôi sẽ gọi điện thoại cho đại đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông ngay bây giờ, nhờ họ lập tức gửi hồ sơ tới. Vừa nói, Trương Hồng Bân vừa áp điện thoại lên bên tai. 3 giờ 45 phút sáng, đại đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông quận Sa Hà đích thân mang hồ sơ vụ án tới phân đội cảnh sát hình sự. Đặt xếp hồ sơ xuống, đại đội trưởng chỉ vào người đàn ông trung niên đi cùng, giới thiệu là Trình Lập, trưởng ban điều tra các vụ án gây tai nạn bỏ trốn bên đại đội của họ. Vụ án này do anh ta phụ trách, cần tìm hiểu thông tin gì cứ hỏi trực tiếp anh ta. Trương Hồng Bân vội mời hai người ngồi, các thành viên tổ chức viện cũng lại bắt đầu chào hỏi. Trước hết cảm phiền anh hãy thuật lại cụ thể về vụ tai nạn giao thông năm đó. Cố Phi Phi lên tiếng đầu tiên. Thế này đi, trước hết tôi sẽ trình bày theo các mốc thời gian. Trưởng ban Trình Lập cũng mở laptop mang theo, nhìn vào màn hình, sắp xếp lại mạch tư duy rồi bắt đầu kể. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 6 phút sáng ngày 29 tháng 10 năm ngoái. Theo lời khai của Trương Gia Thanh, nạn nhân trong vụ tai nạn, người báo án là Trương Lệ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn vào 1 giờ 48 phút đêm ấy. Trương Lệ đã xác nhận cung cấp video làm bằng chứng. Tổng đài cảnh sát 110 nhận được điện thoại báo án vào lúc 2 giờ 1 phút đêm ấy. Từ 2 giờ 25 phút tới 2 giờ 30 phút, cảnh sát tuần tra, cảnh sát giao thông, xe cứu thương lần lượt tới hiện trường. Ba bên phối hợp cứu hai người bị tai nạn ra khỏi xe ô tô, đưa lên xe cứu thương chuyển tới bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa gần đây cấp cứu. Đáng tiếc là người phụ nữ do mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Tiếp đến, xin nói về diễn biến của vụ tai nạn. Qua lời khai của Trương Gia Thanh và công tác khám nghiệm hiện trường, có thể thấy rõ ràng vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua thứ 7 trên đoạn Tây đường Hải Tân. Lúc đó, Trương Gia Thanh lái xe riêng đi theo chiều từ đông sang tây. Chiếc xe gây tai nạn đi theo chiều ngược lại từ tây sang đông. Do xe gây ra tai nạn di chuyển quá tốc độ cho phép nên đến khúc quanh đã mất kiểm soát, đâm vào bên trái đầu xe của xe Trương Gia Thanh đang chạy theo chiều ngược lại, khiến chiếc xe văng ra khỏi đường, lao vào vách núi bên phải. Do xe của Trương Gia Thanh bị đâm bất ngờ nên mức độ hư tổn rất nghiêm trọng, tu khí ở ghế lái và ghế phụ đều bung ra. Còn chiếc xe gây tai nạn rõ ràng chỉ bị va đập nhẹ, đã mau chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, chúng tôi đã tích cực truy lùng chiếc xe gây tai nạn suốt dọc tuyến đường Hải Tân, nhưng không thu được kết quả gì. Cho tới tận 6 giờ sáng mới có người dân báo tin có một chiếc xe ô tô rơi xuống biển dưới một sườn dốc dựng đứng cách hiện trường tai nạn 9 cây số. Sau khi vớt lên đã xác thực chính là chiếc xe gây tai nạn. Do camera giám sát giao thông trên tuyến đường Hải Tân rất thừa thớt, có một vài camera ít ỏi thì không thấy ghi lại được hình ảnh đối tượng khả nghi. ngờ rằng kẻ gây tai nạn sau khi đẩy xe xuống dưới vách núi đã theo đường mòn quay trở về thành phố. Lại nói về chiếc xe minibus hiệu Kim Ngưu, chiếc xe này đã bị lấy cắp vào ngay buổi tối hôm xảy ra tai nạn. Theo lời kể của chủ xe, vào khoảng 11 giờ 40 phút tối ngày 28 tháng 10, anh ta đỗ xe bên cạnh lề đường dưới chân tòa chung cư nơi mình ở là tòa nhà 279 đường Tây An, quận Sa Hà. Sau khi đỗ xe, anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Do mải nói chuyện nên vẫn cắm nguyên chìa khóa trên xe, cửa sổ xe cũng hạ xuống một nửa, rồi cứ thế đi lên trên nhà. Về đến nhà, anh ta còn đi tắm, nghịch máy tính một lúc mới sực nhớ ra chưa rút chìa khóa. Khi anh ta chạy xuống dưới nhà, chiếc xe đã không cánh mà bay. Lúc đó là khoảng 0 giờ 45 phút ngày 29 tháng 10. Chiếc xe đã bị lấy trộm trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ hư hình đó. Chúng tôi xem lại camera giám sát giao thông tại một giao lộ gần đó, phát hiện thấy vào lúc 0 giờ 40 phút đêm ấy, chiếc xe đã đi qua điểm giám sát này, chạy về phía tây nam. Cuối cùng, xin nói về hai vợ chồng nạn nhân trong vụ tai nạn, Trương Gia Thanh và Hạ Tinh. Họ là người ngoại tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Xuân Hải lập nghiệp, cùng kinh doanh một công ty du lịch có tên công ty lữ hành Định Tình Hải. Theo lời kể của Trương Gia Thanh, đêm xảy ra tai nạn chính là hôm kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Tối hôm đó, hai người dùng bữa tối trong nhà hàng, sau đó cùng đi xem phim xuất chiếu lúc nửa đêm, rồi rời khỏi rạp chiếu phim. Hạ Tinh nói muốn ra bờ biển hóng mát, kết quả là đã gặp tai nạn tại đó. Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn là như vậy. Trên xe của Trương Gia Thành không lắp camera hành trình sao? Đỗ Anh Hùng hỏi. Có lắp, nhưng Trương Gia Thành nói rằng hai ngày trước khi gặp tai nạn, phó tổng giám đốc họ Triệu trong công ty đã mượn xe của anh ta, trước khi đem trả còn cẩn thận mang xe đi rửa. Nhưng nhân viên rửa xe đã bất cẩn làm hỏng camera, anh ta còn chưa kịp sửa. Trình Lập đáp. Trùng hợp vậy sao? Hàn Ấn hỏi. Lúc đó chúng tôi cũng cảm thấy có nhiều sự việc trùng hợp quá, bao gồm cả việc chiếc xe gây tai nạn vừa được lấy trộm tối đó, khiến chúng tôi có cảm tưởng toàn bộ sự việc đã được ai đó sắp đặt tinh vi từ trước. Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng đã loại trừ khả năng này. Tôi xin có một số ý kiến thế này, Trương Hồng Bân lên tiếng. Trước khi bị đánh cắp, chiếc xe gây tai nạn đã đỗ ở một điểm rất gần với quán KTV Tiên Phong, cụ thể hơn là ở trên con phố ngay phía sau quán KTV. Bởi vậy tôi cảm thấy suy đoán của anh Hàn lúc nãy rất đúng. Có thể đêm đó sau khi rời khỏi KTV, đám Trình Cường kéo nhau đi bộ về, vô tình nhìn thấy chiếc xe không khóa, sẵn hơi men trong người, bèn nổi hứng lấy trộm xe định lái ra bờ biển hóng mát. Nào ngờ đã gây ra tai nạn, hơn nữa về mặt thời gian cũng rất trùng khớp. Phía Trình Cường đúng là rất đáng ngờ. Cố Phi Phi quay sang Trình Lập hỏi, Trương Gia Thanh có nói gì về kẻ gây tai nạn không? Anh ta nói lúc đó đã ngất xỉu sau cú va đập nên không nhìn thấy kẻ gây tai nạn. Thương tích của anh ta thế nào? Tôi đã tới bệnh viện tìm hiểu về tình hình thương tích của nạn nhân. Anh ta bị chấn động não nhẹ, cũng bị mất máu quá nhiều nên nằm hôn mê suốt một ngày một đêm trong bệnh viện mới tỉnh lại. Còn bị gãy xương ở cả hai cẳng tay, xương gót chân bên trái bị gãy nát nghiêm trọng. Bác sĩ nói ca phẫu thuật cấp cứu cũng được coi là khá thành công, nhưng cần nhiều thời gian để hồi phục dần dần. Xem ra xương gót chân bên trái của Trương Gia Thanh cho tới nay vẫn chưa bình phục hẳn, phải sử dụng thuốc để giảm đau và bước đi vẫn cả nhắc, cô Phi Phi nói. Thật đáng tiếc cho vợ anh ta, còn đang mang thai tháng thứ 3. Bác sĩ nói dù có cấp cứu sớm hơn 10 phút thì may ra cũng chỉ cứu được mẹ. Một người hai mạng thật quá đáng thương. Trình Lập thở dài thương cảm. Có vẻ như các vị đã phán đoán chính xác rồi. Trương Hồng Bân giơ ngón tay cái khen ngợi Hàn Đấn và Cố Phi Phi rồi nói tiếp. Trương Lệ vẫn còn mải mê livestream đến hơn 10 phút sau mới chịu báo cảnh sát. Và thế là đã gián tiếp giết chết một sinh mệnh. Anh xem, bọn trẻ ngày nay đã mù mị đầu óc với mạng xã hội mất rồi. Tôi thấy cô Trương Lệ ấy không phải xấu xa gì, chẳng qua là nhận thức kém quá, không phân biệt được chuyện nào quan trọng hơn. Trình Lập lắc đầu ngao ngán. Nền kinh tế mạng phát triển ồ ạt quá, tất cả đều bị cuốn theo đồng tiền, khiến con người ta dễ trở nên vô cảm. Anh cũng thấy đấy, trên mạng có khối người chỉ vì chút danh hão mà sẵn sàng làm đủ chuyện thất đức. Trương Hồng Bân thở dài. Chà, đến thể diện họ còn chẳng cần, thế mà anh mong họ tuân thủ nguyên tắc đạo đức sao? anh không thể vơ đũa cả nắm thế được. Ngài Tiểu Mỹ mỉm cười phản bác. Sự thật là ngày nay có quá nhiều thứ đang có xu hướng giải trí hóa quá đà, giới trẻ chỉ là thích chạy theo trào lưu thôi. Có những kẻ mờ mắt trước đồng tiền đến mất hết liêm sỉ chỉ là số ít cá biệt. Phần lớn cư dân mạng thế hệ 9X, Gen Z vẫn có giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan rất chuẩn đấy. Ôi, chỉ sợ cứ thế mưa dầm thấm lâu, chịu tác động từ mạng xã hội, bọn trẻ rồi sẽ gần mực thì đen hết. Cứ xem những xu hướng chủ đạo trong đám tin tức thời sự bắt nháo bây giờ mà xem. Cứ ai giàu, ai đẹp, ai nổi tiếng, ai quyền lực thì lời họ nói ra chính là chân lý. Trình Lập dù sao cũng hơn Tiểu Mỹ gần 20 tuổi, đương nhiên góc độ nhìn nhận có nhiều khác biệt, cảm nhận cá nhân cũng không thể giống nhau. Thôi không nói nữa, quay trở lại với vụ án nhé. Bên tôi vẫn lưu đoạn video phát trực tiếp hiện trường vụ tai nạn giao thông của Trương Lệ vào thời điểm đó để tôi phát mọi người xem. Trình Lập xoay màn hình máy tính về phía mọi người, đập vào mắt họ là cảnh tượng thương tâm của hiện trường vụ tai nạn. Phía sau túi khí đã bung là hai khuôn mặt đầm đìa máu, nạn nhân nữ đổ nghiêng sang một bên, đầu rũ gục, hoàn toàn bất động. Còn nạn nhân nam đầu khẽ lắc lư, hai mắt chớp liên hồi, miệng đầy máu, hai môi run run như đang gắng gượng nói gì đó. Nhìn vào đoạn video này, Hà Tinh bị thương vào đầu, còn Trương Gia Thanh chỉ bị xuất huyết ở mũi và miệng, máu tràn vào trong khoang miệng, chảy ngược xuống họng nên không nói được, còn ý thức thì vẫn tỉnh táo. Cô Phi Phi nhìn vào màn hình nhận xét. Cũng có nghĩa là sau khi gây tai nạn, nếu đám Trình Cường xuống xe xem xét, rất có thể đã bị Trương Gia Thanh trông thấy mặt và ghi nhớ diện mạo. Sau khi Trương Gia Thanh tỉnh lại trong bệnh viện, nhận được tin dữ của vợ, bèn quyết tâm báo thù nên mới nói dối anh Trình rằng mình không nhìn thấy mặt kẻ gây tai nạn. Và rồi 2 tháng trước, do Trình Cường liên tiếp trúng xổ số nên tin tức kèm ảnh của anh ta được đăng đầy trên mặt báo và mạng xã hội, khiến cho Trương Gia Thanh nhận ra anh ta chính là một trong những kẻ gây tai nạn đêm đó. Hà Nấn trao tít đôi mày, giọng anh trầm xuống. Còn nữa, Hạ Tinh bị thương vào đầu, vậy nên Trương Gia Thanh đã dùng búa nện vỡ đầu cả ba nạn nhân để trả thù theo đúng cách gậy ông đập lưng ông. Có lẽ anh Ngàn đã phán đoán đúng sự việc đêm đó. Khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi thu thập được hai vết máu dạng nhỏ giọt không phải là của hai nạn nhân, nên cũng ngờ rằng sau khi gây tai nạn, kẻ gây án đã xuống xe. Có điều cho tới nay vẫn chưa tìm thấy mẫu ADN tương ứng trong kho dữ liệu lưu trữ. Vừa nói, Trình Lập vừa rút từ trong hồ sơ ra một bức ảnh hiện trường chụp vết máu đưa cho Hàn Ấn xem. Cô Phi Phi chủ động cầm lấy bức ảnh xem kỹ một lát rồi nói. Nhìn vào hình dạng là vết máu dạng nhỏ giọt. Theo lời khai của chủ quán bếp Sư Vượng Hải, hôm đó Trình Cường bị thương ở tay, có lẽ hai giọt máu này là của Trình Cường. Đã kiểm tra ADN của Trình Cường chưa? Hàn Ấn hỏi. Kiểm tra rồi, đang chờ người nhà tới làm xét nghiệm đối chiếu, vẫn chưa kịp nhập vào kho dữ liệu. Nếu không đã có tin báo rồi, để em tới bên giám định xác thực lại xem. Cú Phi Phi nói rồi đứng ngay dậy bước ra khỏi phòng. Trình Lập mặt mày phấn khởi nói với theo sau. Thế thì tốt quá, nếu kết quả đối chiếu trùng khớp, vậy thì bên cảnh sát giao thông chúng tôi đã có hy vọng kết án được rồi. Đúng như mong đợi của Trình Lập, kết quả đối chiếu ADN cho thấy vết máu của kẻ thứ ba lưu lại ở hiện trường vụ tai nạn giao thông chính là của Trình Cường. Về cơ bản đã có thể xác định Trình Cường và hai người đi cùng chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông năm đó. Vậy thì kẻ giết chết ba người họ, kẻ phát trực tiếp cái chết của Trương Lệ, kẻ bắt cóc Mạnh Phạm Quân có lẽ đều là Trương Gia Thanh nhằm mục đích báo thù. Khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa đậu xuống mặt đất, từ trong trụ sở phân đội cảnh sát hình sự thành phố Xuân Hải, tiếng còi xe cảnh sát đã hú lên dồn dập từng hồi. Từng chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau lao ra khỏi sân trụ sở. Trước đây khi thẩm vấn Trương Gia Thanh, anh ta đã để lại địa chỉ nơi ở của mình. Lúc này tổ chi viện và ban chuyên án đang thẳng tới địa chỉ đó để truy bắt Trương Gia Thanh. Ngoài ra Trương Gia Thanh còn để lại một số điện thoại, ban chuyên án đã thử gọi vào số đó nhưng luôn trong trạng thái tắt máy. Trương Hồng Bân lệnh cho ban kỹ thuật theo dõi sát sao số máy này, hễ thấy mở máy thì thông báo ngay cho ban chuyên án. Hơn nửa tiếng sau, một tốp cảnh sát trang bị chỉnh tề đã đổ bộ vào hành lang của một tòa đơn nguyên nằm trong khu chung cư cao cấp. Dẫn đầu là Trương Hồng Bân và Đỗ Anh Hùng. Hai người gõ một hồi lên cánh cửa chống trộm dán một chữ phúc đỏ chót. Bên trong không có động tĩnh gì, họ lại chuyển sang góc cửa căn hộ đối diện. Chủ hộ đối diện vừa mở cửa, nhìn thấy nguyên một hành lang lố nhố toàn cảnh sát thì giật nảy mình. Sau đó nhận ra cảnh sát vẫn đang gõ cửa nhà Trương Gia Thanh, mới hoàn hồn mà nói rằng đã lâu rồi không thấy Trương Gia Thanh về nhà. Cảm ơn chủ nhà đối diện xong, vì phòng xa, Trương Hồng Bân vẫn yêu cầu Đỗ Anh Hùng dùng kỹ thuật phá khóa để mở cửa. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng quả nhiên đúng như lời người hàng xóm nói. Rõ ràng là căn hộ lâu lắm không có người ở. Một tấm ảnh cưới cỡ lớn treo trên tường phòng khách phủ đầy bụi bặm. Trong ảnh, Trương Gia Thanh và Hạ Tinh đang tươi cười, sắc mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cảnh vật vẫn như xưa mà người đã khác rồi. Trương Hồng Bân ra lệnh cho cả nhóm mau chóng rút lui. Sau đó thứ thẳng công ty du lịch của Trương Gia Thanh, công ty lữ hành Định Tình Hải. Công ty lữ hành Định Tình Hải thuê một tòa nhà 2 tầng ở mặt đường làm trụ sở văn phòng. Khi mọi người tới nơi thì gặp ngay một anh thanh niên đang lúi húi tra chìa khóa mở cửa. Đỗ Anh Hùng lập tức rảo bước lại gần, trưng thẻ cảnh sát chỉ vào trong công ty hỏi: "Anh là nhân viên làm việc ở đây à?" "Vâng, tôi phụ trách trụ sở này." Người thanh niên cầm chìa khóa trong tay ngơ ngác trả lời: "Anh tên là gì? Anh là chủ của công ty này à? Chẳng phải đây là công ty của Trương Gia Thanh sao?" Trương Hồng Bân đứng cạnh hỏi liền một tràng: "Tôi họ Triệu, là tổng giám đốc tạm thời của công ty. Gia Thanh bị tai nạn giao thông cách đây ít lâu, phải ở nhà tĩnh dưỡng. Mọi việc ở đây giao lại cho tôi phụ trách." Tổng giám đốc Triệu nhìn túp cảnh sát ai nấy mặt khó đăm đăm thì lo lắng hỏi: "Gia Thanh xảy ra chuyện gì rồi sao?" "Chúng tôi đã qua nhà anh ta và Hạ Tinh nhưng không thấy anh ta ở đó. Anh có biết anh ta đang ở đâu không?" Trương Hồng Bân hỏi ngược lại. "Tôi biết." Tổng giám đốc Triệu khẽ gật đầu rồi lại gặng hỏi: "Nhưng tóm lại là Gia Thành đã xảy ra chuyện gì?" "Anh cứ lên xe dẫn đường đi đã, sự việc cụ thể thế nào sẽ nói sau." Nói xong, Trương Hồng Bân kéo phăng anh ta lên xe luôn. Hàn Đấn và Cố Phi Phi cũng bước lên theo. Trong khoảng 20 phút đi xe, trước những câu hỏi của Hàn Ấn và Cố Phi Phi, Tổng giám đốc Triệu đã kể lại câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy bi thương của vợ chồng Trương Gia Thanh. Trương Gia Thanh và Hạ Tinh đúng là một cặp trời sinh. Họ không chỉ là bạn học cùng lớp đại học mà còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Do vậy họ đã chọn đúng sinh nhật của hai người để tổ chức hôn lễ. Ngày 28 tháng 10, hai người đều là người ngoại tỉnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Gia Thanh muốn tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Nhưng vì Hạ Tinh thích biển nên hai người quyết định ở lại Xuân Hải. Vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái, chính là kỷ niệm một năm ngày cưới, Hạ Tinh thông báo với Trương Gia Thanh một tin vui bất ngờ. Cô đã mang thai, Trương Gia Thanh sắp được làm cha. Nào ngờ đâu, cũng buổi tối hôm đó, một vụ tai nạn thảm khốc đã hủy diệt toàn bộ tương lai và hạnh phúc của cặp đôi này. Tổng giám đốc Triệu cũng là bạn học đại học của hai người. Trong ký ức của anh, kể từ ngày xưa, Trương Gia Thanh và Hạ Tinh thường xuyên biểu lộ tình yêu sâu sắc của mình với đối phương theo nhiều cách. Chẳng hạn như trong giờ học thường lén gửi giấy cho nhau, tâm sự với nhau bằng những ký hiệu lạ lạ. Mà mãi về sau này các bạn học mới biết đó là mã móc. Sở thích thú vị ấy vẫn còn tiếp tục trong cuộc sống và công việc của họ sau này. Khi nhắc tới Weibo xuyên tạc của Mạnh Phạm Quân, Tổng giám đốc Triệu bày tỏ anh ta có biết chuyện đó. Anh ta và các đồng nghiệp trong công ty đã comment dưới bài đăng để giải thích đó chân tướng sự việc, nhưng chẳng ai bận tâm tới lời phân trần của họ. Rất nhiều cư dân mạng đều như vậy, họ không quan tâm tới tính chân thực của sự việc mà chỉ muốn tin vào điều họ muốn thấy. Hồi đó, Tổng giám đốc Triệu còn muốn bỏ tiền nhờ cư dân mạng tìm ra Mạnh Phạm Quân để dạy cho hắn ta một bài học, nhưng lại bị Trương Gia Thanh ngăn cản. Lúc đó, Trương Gia Thanh chỉ nói một câu, một câu nói đã dự báo trước về tất cả những việc xảy ra hôm nay: "Tôi sẽ dùng cách của tôi để khiến những kẻ đó tự nhận ra chân tướng sự thực, dù có phải róc thịt lột da, dù có phải theo một cách kinh tởm." Một tòa chung cư 4 tầng tối tăm, một hành lang cũ kỹ sắt sẹo và căn hộ một phòng ngủ một phòng khách nằm trên tầng áp mái, hay nói chính xác hơn thì phòng khách chỉ là một hành lang mà thôi. Tổng giám đốc Triệu giải thích, đây là căn hộ đầu tiên mà Trương Gia Thanh và Hạ Tinh thuê ở sau khi tốt nghiệp đại học. Sau này cuộc sống khá giả, hai người mới mua lại căn hộ này làm kỷ niệm. Trương Gia Thanh sau khi ra viện trở về đã chuyển tới đây sinh sống. Bước vào phòng ngủ lại không thấy bóng dáng Trương Gia Thanh đâu. nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Trong phòng ngủ, chỉ loại trừ cửa sổ, trên tất cả các vách tường đều dán kín những bức hình được in ra từ máy in màu. Mà không, nói chính xác hơn, đó là những bức ảnh. Những bức ảnh ghi lại mọi chi tiết sinh hoạt hàng ngày suốt mấy tháng qua của ba người Trình Cường, Vương Uy, Khương Xuân Hoa và cả Trương Lệ, Mạnh Phạm Quân. Tất cả đều được dán đầy trên các vách tường. Chỗ cửa ra vào, bên cạnh công tắc đèn treo một cuốn lịch tường đang giờ đến trang tháng 10 năm nay. Có một vòng mực đen khoanh tròn lấy ngày 28. Hàn Ấn chau mày, giơ tay xem đồng hồ. Ngày hôm nay chính là ngày 28 tháng 10. Anh bất chợt đưa tay gõ trán, buồn bực kêu lên. Chúng ta tới muộn mất rồi. Có lẽ ngay từ thời khắc Trương Gia Thanh tỉnh lại trong bệnh viện, anh ta đã đợi tới ngày hôm nay để chết. Nghĩa trang núi Ngọa Long, ngoài ô thành phố. Buổi sáng cuối thu, mặt trời vừa nhú, làn sương mỏng manh bay trơn bờn khắp núi. Tiết trời se se lạnh, vài cây thông xanh biếc vây quanh một ngôi mộ. Trên mộ dựng một tấm bia tạc từ đá cẩm thạch trắng. Trên bia không có lấy một chữ, chỉ khắc một dãy ký tự kỳ quặc. Dường như bên bia mộ là một người đàn ông tóc dài rối bù, râu ria lởm chởm, đầu hơi cúi, hai mắt nhắm nghiền. Trên gò má là những vệt nước mắt đã khô se trước gió. Cổ tay phải có một vết rạch sâu hoắm, dưới đất máu tươi lênh láng. Cố Phi Phi tiến lại, sờ thử động mạch trên cổ, rồi quay trở lại bên Hàn Ấn, chậm chậm lắc đầu. Tổng giám đốc Triệu rú lên một tiếng, Gia Thanh, đưa tay bưng lấy mặt, khóc không thành tiếng. Dưới ánh nắng ban mai ảm đạm, một đoàn người lặng lẽ đứng trước mộ, nhìn lên tấm bia, mỗi người một cảm xúc. Live and die together, sống chết có nhau, đi chừng là ý nghĩa của dòng máu móc trên bia mộ. Tuy nhiên, ngoài pháp luật ta, bất kỳ ai cũng không có quyền quyết định sự sống chết của người khác. Dù Trương Gia Thanh đã phải hứng chịu quá nhiều đau thương mất mát, nhưng về lý mà nói, anh ta vẫn là một hung thủ giết người coi thường pháp luật. Trong lát sau, cô Phi Phi sắc mặt quyết đoán, rút lấy còng số 8 đang dắt bên hông Đỗ Anh Hùng, tiến lại bên Trương Gia Thanh đã tắt thở từ lâu, kéo tay anh ta lại với nhau, bóp vào chiếc còng lạnh ngắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 và còn là tập cuối của series Tiểu thuyết trinh thám phá án của Khương Tuyết Ấn, tập 345. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.